cậu chủ của tôi, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu làm bà giật mình, bà chạy nha lên lầu thở hổn hển. Có gì vậy cậu chủ? Hắn chỉ tay vào nó, làm mặt lạnh. Sao lại cho ân này vào nhà hả? Đây là ân giúp việc mới. Tên Ngân, khuôn mặt hắn thay đổi 180 độ. Thế à, vậy, xuống dưới đi, bà, xuống dưới, để lại nó với hắn, nó run run, nó sợ hắn sẽ đánh nó hay làm gì nó, đang suy nghĩ lung tung thì hắn bỗng nựng má nó. Cô ngờ em và anh có duyên nhỉ, ai thèm có duyên với mấy ân, nhưng chẳng phải em là ân giúp việc riêng của anh còn gì. Tôi còn là cô giáo của mấy ân nữa đó, nó cười đắc chí, cô giáo á, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, ừ, cô giáo đấy, bộ em lớn tuổi hơn anh hả? Chứ sao, một tuổi luôn đó, nó lại cười chế giễu hắn, có một tuổi thôi à, chẳng nhằm nhò gì với anh đâu em, sao mấy ân lì thế hả, tôi lớn tuổi hơn phải gọi tôi bằng chị chứ, ủa, anh là chủ hay em là chủ vậy hả, anh muốn kêu bạc gì là quyền của anh, ờ, thì, nó ấp úng, bí thế rồi, tìm cách đảo ngược tình thế thôi. Nó đánh trống lãng, giờ tôi nên làm gì đây? Hắn bật cười, hắn định ghẹo nó thêm vài câu nữa nhưng trông mặt nó bây giờ bí thế lúm rùi, nên hắn cho hoa, hắn chỉ tay vào phòng. Dọn phòng giùm anh đi. Nó nhìn vào phòng và hét lên. Cái gì, tôi phải dọn cái chuồng heo này hả? Em vừa nói cái gì đó hả? Hắn nhăn mặt, cô có gì? Nó miễn cưỡng lê lết vào phòng hắn, cái phòng vừa rộng lại nhiều đồ đạc bụi bặm. Nó cô hiểu sao cái nhà to như thế này mà chỉ có mình bà. Ngoài ra thì chẳng còn ai là ân giúp việc cả, nên cái phòng của hắn mới kinh khủng như thế này đây. Nó gom tất cả quần áo thành một đống, sách vở thành một đống, trông nó vất vả lắm, còn hắn thì ngồi trên giường xem tivi, nó nhìn thấy hắn là tức điên lên nhưng chẳng làm gì được hắn. Tội nghiệp, nó lụm mấy cái gối bỏ lên giường sẵn tay nó quăng mấy cái gối vào lưng hắn. Em làm cái gì vậy? Hắn quay lại nhăn mặt nhìn nó. Sorry nhá, ai biểu mấy ân ngồi đó lùm gì? Em cố tình ném vào ân anh phải cô? Hắn bực bội, đâu có đâu, sao toàn nghi oan cho tôi thế? Hắn ấm ức quay lên coi tivi tiếp còn nó thì cười đắc chí, nó quay lại nhìn núi đồ của hắn, nhăn mặt. Ê, giờ tôi nên làm gì với đống đồ này đây? Thì giặt chứ làm gì? Có vậy cúc hỏi, nhưng nhiều thế này làm sao giặt hết? Cái đó là chuyện của em đâu liên quan gì đến anh? Hắn trả lời vô tâm, nó gằn giọng tức tối. Vậy giặt đồ ở đâu? Ở tầng hầm đó, cái gì, nó hét toáng, muốn bi cây tầng hầm ở đâu thì hỏi bà, đó, đừng có hét lên như thế nữa, điếc tai lúm, nó vùng vằng ôm một đống đồ lê thê lết thết bước ra khỏi phòng và oạch. Ui ra, nghe tiếng la, hắn chạy ra coi, cái gì vậy, hắn hoảng hốt khi thấy nó nằm dài trên sàn nhà, quần áo thì nằm mỗi thứ nhất nơi, tay nó ôm đầu, miệng thì la lên oai oái. Em bị làm sao vậy? Hắn lo lắng, tại đạp lên đồ của mấy ân đó. Ai biểu ôm đồ cô gọn gàng làm gì? Xem nào có sao cô? Tôi cô sao? Nó đứng dậy gom đồ lại và ôm xuống nhà. Có cần anh giúp cô? Cô cần, công tử như mấy ân thì giúp được ai? Nó bực bội, nó ôm đồ xuống nhà tướng đi khập khiễng có vẻ rất đau. Em có sao cô? Đã nói là cô sao mà? Sao hỏi dai thế? Hắn chạy xuống bếp kêu bà. Ơi, giặt giùm con đống đồ mà Ngân đang ôm nha. Ừ, hắn quay lại chỗ nó. Em để đồ đó cho. Giặt đi, sao vậy, hỏi nhiều quá, đi theo anh, hắn kéo nó đi, để lại đống đồ cho bà. Mấy ân đem tôi đi đâu vậy hả? Hắn kéo nó xuống phòng y tế của nhà hắn. Chùi, nhà mà cũng có phòng y tế luôn. Hắn kêu lên, chị Hương ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi dùm em nhỏ này bị gì vậy? Hắn đẩy nó vào phòng, nó tỏ vẻ lo lắng. Định làm gì tôi vậy? Đây là bác sĩ của nhà anh, em đừng lo. Nó lo lắng nhìn chị Hương, chị ấy mỉm cười. Xem nào, em đau chỗ nào, nó chỉ vào cái chân, nó ứa nước mắt một phần vì sợ, một phần vì đau. Chị Hương nhấn vào chân nó la lên, đau, nó hòa khóc, hắn vỗ vào lưng nó, nín đi, sao lúc nãy chịu đựng giỏi lúm mà, nó chẳng nói gì, chỉ bích khóc mà thôi. Sau một lúc xem xét chị Hương cho kết luận, cô bé bị bong gân rồi, như cô sao đâu sẽ lành sớm thôi. Chị Hương uốn băng cố định cho nó, rồi dặn nó hạn chế đi lại để vết thương mau lành. Thế là hôm đó nó được về sớm, còn đi si hắn trở về nữa. Ngày đầu tiên làm việc nó lại biến thành thương binh, mai em cô phải đi làm đâu? Cô đi làm lấy gì ăn? Anh cô trừ lương đâu, chân cẳng vậy đi làm cái gì? Nói xong hắn chạy mất luôn, để nó lại với sự bất ngờ. Tại sao hắn quan tâm ình thế nhỉ? Cách chương.